Chương 1745, cương thi không biết cười. 1745 cương thi không biết cười rất nhanh, Lục Vân liền mang theo kiếm bất nhị cùng địa ma đằng rời đi thâm nguyên địa ngục hạch tâm. Tại Lục Vân ba người rời đi trong nháy mắt, cái kia nguyên bản chất phác mộ công chúa trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, nàng cặp kia ảm đạm đôi mắt vô thần bên trong dần dần nổi lên một đạo quỷ quyệt ánh sáng. Hơn 2.000 năm trước, Lục Vân từng đem toàn bộ thâm nguyên địa ngục này hóa thành một mảnh dung nham địa ngục, phá hủy nơi này tất cả dưỡng thi chàng cùng luyện thi đại trận. Hiện tại, trong thâm nguyên địa ngục này QNZ đợt loan chập trùng, tạo thành một đạo răng khắp nơi dây núi. Một tòa không lớn tiểu sơn ao bên trong, Lục Vân lặng lẽ nhô đầu ra. Nơi này chính là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau kiếm bất nhị kinh ngạc hỏi, nơi này nhìn qua bình thường không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Đúng bất quá nơi này chỉ hoàn thành một nửa, cho nên cách cục không hiện. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nơi này là lúc trước hắn hủy diệt dưỡng thi chàng thời điểm, cố ý lưu lại một điểm chút ít vết tích, là một cái bán thành phẩm cách cục, trực tiếp cùng thâm viên hạch tâm, hắn bố trí xuống tòa kia đại mộ liên tiếp đến cùng một chỗ. Mặc dù Lục Vân đối với mình rất có lòng tin, nhưng là trong thâm viên địa ngục này đại mộ thực sự quá trọng yếu, Lục Vân vẫn như cũ lựa chọn lặng lẽ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, để phòng vạn nhất. QNZ may mắn, bố cục của nơi này còn không có chân chính thành hình, chỉ là một cái hình dáng, nếu không luyện thi môn nhất định sẽ tìm tới nơi này, đem nơi này hết thể đều phá đi. Hiện tại hỗ trợ, liên tiếp điệu mạch, hình thành cách cục, Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng quát. Sau đó hắn động thủ giữa không trung phía trên vẽ ra một bức tranh, kiếm bất nhị cùng địa ma đằng vội vàng động thủ, dự A theo cái này bức vị trí vẽ trên bản đồ chế nội dung hoàn thiện Lục Vân cái này cách cục. Đây là một đĩa mẹ cách cục của mộ. Con mộ tại thâm viên hạch tâm, cũng chính là Lục Vân vì mộ chu bố trí xuống tòa mộ kia, mà ở trong đó thì là mẹ mộ. Tử mẫu cách cục của mộ cũng không tồn tại, đây là Lục Vân căn cứ tử mẫu trận pháp khai sáng ra tới. Có thể nói là chư thiên trên dưới duy nhất ở chỗ này mẹ mộ cách cục hình thành trước đó, thâm nguyên hạch tâm con mộ vẫn như cũ là một tòa hoàng trình mộ, cũng không phải là cái gì từ mẫu mộ. Nhưng là mẹ cách cục của mộ xuất hiện sau đó, trong nháy mắt liền sẽ đem tòa mộ kia hóa thành con mộ, hai tòa đại mộ liên quan đến cùng một chỗ, hóa thành từ mẫu cách cục của mộ. Từ mẫu cách cục của mộ một khi hình thành, tòa mộ này liền sống lại vô luận Lục Vân tại mẹ mộ nơi này làm cái gì. Tử mẫu cái kia bên cạnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà bây giờ, tại kiếm bất nhị cùng địa ma đằng hai người liên thủ phía dưới, mẹ cách cục của mộ phi tốc hình thành, mà Lục Vân thì là phụ trách điều động địa mạch, sửa đổi phong thủy của nơi này, phối hợp mẹ mộ diễn sinh. Vì cái gì ta luôn cảm thấy nơi này có thật nhiều ánh mắt vẫn đang ngó chừng chúng ta. Trong lúc bất chợt, địa ma đằng có chút không được tự nhiên nói lẩm bẩm. Nơi này là thâm nguyên địa ngục, mai táng chúng sinh thân thể địa phương. Lục Vân nói ra, cái này dưới đất mai táng chính là vô cùng vô tận thi thể, thậm chí hiện tại ngươi thấy bùn đất, đều là thi phan biến thành. Nơi này có vô cùng vô tận người chết ý chí, linh giác của ngươi nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm ứng được những cái kia người chết ý chí tầm mắt rồi. Nha! Địa ma đằng nháy một cái con mắt, tiếp tục vận chuyển lấy núi đá, kiếm bất nhị ngược lại là có chút không được tự nhiên uốn éo người. Thế nhưng là không đúng. Trong lúc bất chợt, địa ma đằng ngừng động tác trên tay, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, người chết ý chí sẽ xuất hiện ở trên trời sao, bọn chúng không nên đều bị chôn ở dưới nền đất sao? Đối mặt địa ma đằng đặt câu hỏi, Lục Vân biến sắc, đông dừng, hắn mở ra ưu đồng, hướng phía giữa không trung phía trên nhìn lại. Thâm nguyên địa ngục trên nhất không, một cái liền tầm mắt đều không thể đến nơi địa phương, một vòng nhàn nhạt thân ảnh trống rỗng mà đứng. Cái kia đôi mắt u lánh đang không nháy một cái nhìn chăm chú lên nơi này. U đồng phía dưới, Lục Vân có thể rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh này hết thảy, bao quát bộ dáng của nàng mộ công chúa là cương thi, nhưng là nàng vẫn còn sống. Lục Vân hít một hơi lãnh khí, hắn ngừng động tác trên tay. Mộ công chúa thân hình dần dần rơi xuống, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cùng những cương thi khác không khác nhau chút nào, nhưng là cái kia một đôi con mắt u lánh bên trong lại là toát ra từng tia quỷ quệt tầm mắt. Kiếm bất nhị cùng địa ma đằng cũng đều cảnh giác lên. Ngươi dạng này không được, không thể gạt được luyện thi môn người. Trong lúc bất chợt, mộ công chúa nói chuyện, luyện thi môn chính là luân hồi bên ngoài chư thiên thế giới bên trong mạnh nhất tông môn một trong, bọn hắn phong thủy chi đạo, các loại cách cục diễn hóa sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, vượt xa ngươi. Bọn hắn đã sớm nhìn ra ngươi bố trí xuống chuẩn bị ở sau, sở dĩ không có phá đi, là bởi vì bọn hắn muốn dùng cục này đưa ngươi cầm xuống. Lục Vân nhìn về phía mộ công chúa, hắn có chút không thể nào hiểu được thời khắc này mộ công chúa đến tột cùng là trạng thái gì. Hải Đông Lâm đã bị luyện thi môn người cho luyện hóa, đồng thời rút ra ra hắn toàn bộ ký ức luyện thi môn hỉ hệ u do ngươi hết thảy. Mộ công chúa trong giọng nói không có bất kỳ cái gì thuộc về tình cảm của nhân loại, như là điện tử máy lặp lại một dạng, nhưng Lục Vân nhưng từ nghe được ra một tia dùng mình. Luyện thi môn là thế giới bên ngoài mạnh nhất tông môn một trong, không phải nói đùa sao? Kiếm bất nhị có chút không dám tin tưởng. Không có đại đạo tự liệt thế lực phía dưới, luyện thi môn thuộc về đệ nhất. Mộ công chúa sai lệch một cái đầu, tựa hồ là suy tư một chút, sau đó mới đáp. Kiếm bất nhị cùng địa ma đằng hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi lại là cái gì? Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi cũng đã bị luyện thi môn luyện chế thành chiến thi rồi, ngươi lại là như thế nào bảo vệ ý chí của ngươi? Lục Vân không khỏi hỏi. Còn có, ngươi đến tuột cùng là ai? Hải Dương đại thế giới mộ công chúa, vẫn là chiếm cứ mộ công chúa thân phận ngoại giới sinh linh? Mộ công chúa nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực chiếm cứ mộ công chúa thân phận, kế thừa vận mệnh của nàng. Bị luyện thi môn luyện chế thành cương thi, cũng là vận mệnh của nàng, chỉ là hiện tại, cái này luân hồi chi địa vận mệnh đã không tồn tại, mỗi một bước đều là tương lai, cho nên ta mới có thể để cho ý chí của ta từ luyện thi đạo bên trong tránh thoát. Ta biết. Ngươi có thể giúp ta khôi phục bản tôn, thoát ly cái này cường thi chi thân. Trong lúc nói chuyện, mộ công chúa trong mắt ánh mắt càng quỷ quyệt, khoe miệng của nàng có chút co quắp một cái, tựa hồ là muốn làm ra một cái cười biểu lộ tới. Nhưng là cường thi không biết cười. Không nên tin nàng, địa ma đằng trong lúc bất chợt mở miệng, ta có một loại cảm giác, nếu là ngươi giúp nàng, chúng ta đều sẽ chết tại trong tay của nàng. Đang khi nói chuyện, địa ma đằng thật chặt bắt lấy kiếm bất nhị một cánh tay. Tránh sau lưng kiếm bất nhị. Hô địa ma đằng vừa dứt lời, trên thân của Lục Vân trong lúc đó bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xám, sau đó một quyền hướng phía trước mắt mộ công chúa đánh tới. Mộ công chúa sắc mặt đột biến, nhưng phản ứng của nàng cực nhanh, tại Lục Vân nắm đấm tiếp cận nàng trong nháy mắt, thân thể của nàng liền biến mất không thấy. Cương thi không biết cười, ngươi mới vừa ngụy trang rất tốt, thế nhưng co giật khỏe miệng, lại chân chính tạo thành một vòng dáng tươi cười. Giờ khắc này, Lục Vân mượn tới thâm nguyên địa ngục lực lượng, hừng hực địa ngục chi hỏa triệt để thiêu đốt ra, sau đó thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía mộ công chúa liền đuổi tới. Lần trước, Lục Vân đi vào thâm nguyên địa ngục thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái hư vô giới tôn. Hiện tại, Lục Vân mở ra lục trọng tiên đạo tự liệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.